Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 147, Việc nam nữ. Góc truyện audio.com. Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 147. Facebook hội những người thích ngôn tình sủng và có logic nữ phụ. Cô ấy không online. Chương 147. 19 tháng 9, 2018 công khai mục lục chương 147. Việc nam nữ. A Miên lại cười. Vậy tiểu cô nương, ngươi có tò mò với cái gọi là việc nam nữ không? A, bỗng nhiên, A Miên bắt lấy tay Hồng Đậu. Dùng lực một chút, Hồng Đậu liền bị kéo một bước về phía trước. Đâm đầu vào trong lòng ngực A Miên. Nàng còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm thấy một bàn tay tiến vào trong váy. Rất nhanh dán lên trên bụng nhỏ của nàng. Vì cảm giác lạnh trên bàn tay kia mà nàng hơi run rẩy một chút. Rất nhanh, nàng cũng phục hồi tinh thần lại. Kinh hoàng thất thố kêu lên. A Miên, tiểu cô nương không cần kêu lớn tiếng như vậy đâu. Nô gia nghe được cả. A Miên mị nhãn như tơ. Bàn tay làm càn đã tự nhiên mà hướng về phía trước. Cầm một bên đẫy đà. Còn nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tiếp theo lại không biết là chứa loại cảm xúc nào mà nga tương đương một tiếng. Dường như là bởi vì kinh ngạc. Kinh ngạc thì chưa đủ, lại dường như là kinh ngạc trầm trồ. Kinh ngạc trầm trồ vì chạm vào thấy xúc cảm không tệ lắm. Khuôn mặt Hồng Đậu đỏ bừng phẳng phất tươi đẹp ướt át. A Miên, ngươi mau thả ta ra. Tiểu cô nương sao phải kích động như vậy? Chúng ta không phải bạn tốt sao? A Miên hơi hơi khom lưng. Khuôn mặt mỹ diễm để sát vào mặt Hồng Đậu. Nàng mỉm cười, huống chi. Tiểu cô nương không phải vẫn luôn muốn ta dạy cho ngươi phương pháp làm ngực lớn hơn sao? Bừng tỉnh nhớ tới có chuyện như vậy. Sắc mặt Hồng Đậu càng đỏ hơn. Nàng lắp bắp nói. Vậy ngươi cũng không thể sờ ta như vậy. Anoza là tỉ muội tốt của tiểu cô nương. Làm sao phải sợ, dứt lời. A Miên liền cúi đầu hôn lên mặt Hồng Đậu một cái. Hồng Đậu run run rẩy rẩy. Này tính là gì? Uy, cho dù là tỉ muội tốt giúp nhau thì cũng thật quá đáng a, đây là sàm sỡ ngươi. Tiếng nói mê người của A Miên nghe có vẻ thật sung sướng. Nàng lại đưa tay ôm lấy eo Hồng Đậu xoay một vòng. Hồng Đậu liền ngã xuống trên giường. Cùng lúc đó, trên người nàng cũng bị A Miên đè ép. A Miên cười, tiểu cô nương, nô gia chính là đang dạy dỗ ngươi việc nam nữ. Nếu như có nam nhân làm như vậy đối với ngươi hoặc là như vậy đối với ngươi vừa nói. A Miên lại vừa nhẹ nhàng nhéo nhéo chỗ đẫy đà không lớn. Lại vừa gọn một tay có thể ôm hết kia của Hồng Đậu. Tiếp theo, nàng lại cúi đầu chôn giữa cổ Hồng Đậu hít sâu một hơi. Lúc này mới cười khẽ nói. Nếu có nam nhân làm những việc này với tiểu cô nương chính là chứng minh gì? Hồng Đậu bị đè đến không thể nhúc nhích, lần đầu có trạng thái tâm lý hoảng loạn như vậy. Sắc mặt nàng đỏ rực, thân thể nóng lên, giống như toàn thân sắp bùng cháy. A Miên rũ mi mắt xuống. Đây chính là chứng minh, người nam nhân này muốn xảy ra quan hệ càng sâu hơn với Hồng Đậu. Nói cách khác, hắn muốn cùng Hồng Đậu làm tình oanh một tiếng. Trong đầu Hồng Đậu tựa như có pháo hoa nổ tung. Nháy mắt, một giọng nói khác vang lên trong đầu nàng. Tình dục là một loại quan hệ có thể nói là phức tạp nhất trong các loại quan hệ của nhân loại. Hồng Đậu không thể tùy tiện cùng nam nhân xảy ra loại quan hệ này. Nếu không, thúc thúc sẽ tức giận. A Miên Hồng Đậu nhấp môi. Ta không thể tùy tiện cùng nam nhân xảy ra loại quan hệ này. Mỗi một nữ nhân giữ mình trong sạch. Đương nhiên đều không thể tùy tiện cùng nam nhân xảy ra loại quan hệ này. Chỉ là A Miên vươn đầu lưỡi, hơi hơi liếm lên vành tai Hồng Đậu, trong giọng nàng có sự mê hoặc khó có thể cự tuyệt nổi. Nếu như muốn tiểu cô nương cùng nữ nhân xảy ra loại quan hệ này thì sao? Cùng nữ nhân đúng vậy, cùng nữ nhân, một bàn tay A Miên còn đặt bên trong áo Hồng Đậu chưa lấy ra. Một tay khác của nàng lặng lẽ cởi đai lưng trên quần áo Hồng Đậu. Đồng thời, tiếng nói mềm nhẹ của nàng cũng có ma lực làm người nghe khó mà tỉnh táo phân tích đúng sai. Ở trong mắt Hồng Đậu, ta chẳng phải là nữ nhân sao? Không được, A Miên, Hồng Đậu lại bỗng nhiên tỉnh lại từ trạng thái thần trí mê ly. Nàng ôm khuôn mặt kinh ngạc của A Miên, kinh hãi nói, ta và ngươi không có biện pháp quyết định vấn đề trên dưới A trên dưới. Cái gì trên dưới? Thái dương A Miên nổi gân xanh, loại thời điểm này chỉ cần có thể ôm nhau cùng một chỗ chẳng phải được rồi sao? Trên tự nhiên có phương pháp ở trên, dưới tự nhiên cũng có biện pháp ở dưới, nhưng mà ta không thể trở thành người không chịu trách nhiệm được. A Miên, ta không thể phá hủy trong sạch của ngươi, về sau ngươi còn phải tìm một người thành thật để gả đấy. Hồng Đậu vô cùng đau đớn mà bước ra khỏi sự dụ hoặc của mỹ nhân. Quyết đoán bắt lấy tay A Miên trong quần áo mình bỏ ra ngoài. A Miên đỡ chán, thở dài thườn thượt, cách chương.